hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 79, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong góc, có hai người đứng dậy. Nam nhân đi đến bên sân khấu, bỏ một đồng tiền vào bát mè. Người kể chuyện với mặt mày rạng rỡ, liên tục nói lời tốt lành. Người tốt sẽ được báo đáp tốt, sống lâu trăm tuổi. Nam nhân cười cười, nắm tay người nữ tử đội mũ chóp, quay người lên lầu 2 vào phòng trọ. Con chó vàng lớn đã đợi sẵn trong phòng từ sớm, thấy chủ nhân vẫy đuôi mừng rỡ. Nữ nhân đốt nến trên bàn, xoa xoa tay vừa uống chút rượu, vẫn không ngăn được cái lạnh từ bốn phía gió lùa qua khe hở vào phòng. Nam nhân khẽ nói, Diệu An, hôm nay ta vào thành, nghe ngóng được một chuyện, không biết có nên nói hay không? Diệp Diệu An ngồi xuống, dịu dàng hỏi, có phải chuyện của người quen không? Lý Chuẩn gật đầu, hắn có chút do dự, cuối cùng vẫn nói ra, xe tù áp giải tội phạm lưu đày, ít ngờ nữa sẽ đến Lâm Thao. Nếu nàng muốn gặp tỷ tỷ, chúng ta cứ ở lại đây thêm vài ngày. Vụ án Trương Triều Ngân cùng Tấn Vương mưu phản đã được phán quyết, tân đế nhân từ, mở đường cho bọn họ, chỉ xử C.E.T đối với kẻ chủ mưu. Những người còn lại bị lưu đày biên ải, mà Trương Bình Trung cùng Diệp Diệu Uyển nằm trong danh sách lưu đày này. Diệp Diệu An suy nghĩ một lúc lâu, lắc đầu, chắc tỷ ấy cũng không muốn gặp ta. Lúc này đi gặp, ngược lại như có ý làm nhục tỷ ấy. Tỷ ấy còn có trượng phu bên cạnh, cuộc sống khổ cực một chút, chịu đựng cầm cự rồi cũng sẽ qua thôi. Lý Chuẩn gật đầu, tiếp tục nói, Trình đại nhân gửi thư đến, chắc hẳn đã gửi lời nhắn của ta. Trình đại nhân bảo nàng yên tâm, tân đế không xử tội phụ thân nàng. Phụ thân nàng tự chủ động từ quan, dẫn theo di nương, cáo lão hồi hương. Diệp Diệu An thở phào một hơi, rồi lại khẩn trương, thái tử đã biết, không cho chàng trở về sao? Trong thư Trình Hiệu có nói, tân đế xem xong thư, mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặp đi lặp lại, coi như hắn đã chết, cũng tốt. Diệp Diệu An ngẩn người, một lúc lâu mới hiểu được thâm ý trong đó. Trong cung rốt cuộc cũng là trốn C.H.E.T chóc. Có lẽ thái tử cũng không muốn những người đã cùng hắn ta lớn lên đều bị giam C.H.E.T ở đây. Nàng nhớ lại trước đây nghe Lý Chuẩn nói về một điển cố, liền hỏi, Trình đại nhân vẫn khỏe chứ? Mỗi bước mỗi xa, ông ấy phía trên có lão mẫu, phía dưới có con thơ, tự nhiên không thể vì bằng quý phi C.H.E.T mà đi tìm cái chết. Chỉ là từ chức ở Hồng Lô tự thừa, xin lệnh đi canh giữ Đông Lăng, xem như được dài lâu ở bên cạnh vị đã khuất. Phần ân tình này, thánh thượng đã chấp thuận. Diệp Diệu An thở dài một tiếng, như có điều đăm chiêu. Lý Chuẩn như đoán được nàng đang nghĩ gì, an ủi, đi về phía tây nữa là vùng đất Ô Tư Tạng rồi. Chắc chắn ta và nàng có thể tìm được thuốc giải, cứu được mẫu thân của nàng. Con đường phía trước dài dằng dặc, trông gai khắp lối, nguy cơ tứ phía. Nói ra những lời này, cả hai đều biết chỉ là sự an ủi nhất thời, nhưng Diệp Diệu An vẫn cố gắng để bản thân cười lên. Lý Chuẩn nhìn gương mặt tươi cười của nàng, nhẹ nhàng nói, thực ra sư phụ có lẽ nói không đúng. Ta vẫn luôn đoán, ta có phụ mẫu, câu này nghĩa là gì? Diệp Diệu An thắc mắc hỏi, lúc còn nhỏ, dù là đói khát, hay ở trong cung bị đánh, khi mơ mơ mang màng nằm đó, luôn có một giọng nữ dịu dàng, bên tai hát ru, dỗ ta ngủ, hát rằng, Trương rèn sắt, Lý rèn sắt, rèn đôi kéo nhỏ tặng tỷ tỷ, sắt non rèn đến tháng riêng, nhà nhà trước ngõ cùng chơi đèn rồng. Có thể bọn họ là bất đắc dĩ, mới vứt ta lại ngoài đồng. Nếu như vậy, ta không tính là đứa trẻ hoang nhỉ? Lý Chuẩn nói xong câu này, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng. Có lẽ ta đã nghĩ linh tung, đã lớn như vậy, còn vướng bận chuyện này, ngày nghĩ gì đêm mơ mấy, dù sống lâu thế nào, trong lòng vẫn có một đứa trẻ không lớn, khóc lóc tìm kiếm mẫu thân của mình. Diệp Diệu An không nói gì, chỉ đưa tay ra, đặt lên tay hắn, ngoài phòng, người đánh canh đêm kéo dài giọng, đi trong làn gió bắc lạnh thấu xương. Cuối cùng, vẫn là Lý Chuẩn lên tiếng, sớm nghỉ ngơi thôi, sáng mai còn phải lên đường. Hắn vốn định nói, Hồng Ngọc không ở bên cạnh thúc giục nàng, mà nàng vẫn không chịu đi ngủ, nhưng nghĩ đến người đã khuất, trong lòng buồn bã. Câu này cuối cùng không thốt ra. Diệp Diệu An không biết tâm tư của Lý Chuẩn đã bay tới nơi này. Nàng vẫn chìm đắm trong bài hát hắn vừa hát trước đó. Nàng như đã thông suốt điều gì. Mở miệng nói, chàng có gia đình, ta cũng vậy, chúng ta ở bên nhau. Chính là một gia đình rồi. Vầng trăng to lớn chiếu rọi hai bóng người tựa vào nhau, ô hoàng thấy hai người rúc vào nhau. Không hài lòng hừ hừ, cũng chen đầu chó lại gần, như thế mới đúng, một đêm tường hòa, viên mãn, đoàn viên, cách chương.